Thần cấp đặc công hệ thống, chương 480, Thủy Nguyệt Kiếm Tông, góc truyện audio.com, không chỉ có Lâm Hoan bối rối, liền đại đội trưởng phát mỹ nữ cũng bối rối. Tiểu sư muội tại sao có thể như thế không bị cản trở, nàng liền không sợ cái này Lâm Hoan mưu đồ làm loạn. Bất quá nàng nghĩ lại, nếu là Lâm Hoan thật muốn làm gì, hai người bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì sức chống cự, hiện tại cũng chỉ đành cho phép hắn đi hành động. Tại tóc dài mỹ nữ khẩn trương nhìn chăm chú, Lâm Hoan nuốt ngụm nước miếng nói ra, ngươi. Nằm xuống, thiếu nữ tóc ngắn thời khắc này ý thức đã nhanh muốn triệt để mơ hồ, nàng hai mắt mê ly nhìn xem Lâm Hoan, không chỉ có không có nằm xuống, ngược lại giang hai cánh tay hướng hắn nhào tới. Lâm Hoan thầm than một tiếng, đưa tay một cái cổ tay chặt chém vào nàng cổ ngạnh bên trên, một chút. Đưa nàng đánh ngất xỉu đi qua. Ngươi làm cái gì, tóc dài mỹ nữ thấy thế quá sợ hãi, nếu không phải hiện tại toàn thân vô lực nàng đều muốn tìm Lâm Hoan liều mạng. Lâm Hoan nhìn xem nàng cười lạnh nói, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy ta nếu là không để nàng đánh ngất xỉu đi qua, chẳng lẽ muốn để nàng nhào trên người ta khi dễ ta. Chấm, tóc dài mỹ nữ lập tức im lặng, nàng biết Lâm Hoan nói rất đúng, nhưng nàng luôn cảm thấy Lâm Hoan lại nói câu nói này thời điểm giống như ăn bao lớn thua thiệt trong lòng chung quy là có chút khó chịu. Hừ, Lâm Hoan hừ lạnh một tiếng về sau, nghiêng đầu đi, đem thiếu nữ tóc ngắn để nằm ngang trên giường, sau đó đưa tay bắt đầu vì nàng xoa bóp. Thiếu nữ da thịt bóng loáng có co giãn, Lâm Hoan phí hết đại khí lực mới ngăn chặn trong cơ thể cái kia cổ khinh niệm. Theo Lâm Hoan ngón tay không ngừng tại thiếu nữ, tóc ngắn mỹ lệ trên da thịt du tẩu, nàng làn da mặt ngoài cái chủng loại kia không khỏe mạnh đỏ ửng chính lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ nhanh chóng biến mất. Ngắn ngủi hơn 3 phút đồng hồ về sau, Lâm Hoan trà sát để mồ hôi trên trán, nói ra tốt, sư muội của ngươi trong cơ thể xuân độc đã giải. Chỉ là hắn nói xong câu đó sau lại thật lâu không có đạt được đáp lại, chờ đến hắn quay đầu nhìn lại mới phát hiện tóc dài mỹ nữ đã nhắm hai mắt lại, mà lại một đôi ngọc thủ đã đặt ở cái nào đó không hiểu miêu tả vị trí. Tốt a, cô nàng này vẫn không thể nào kháng trụ xuân độc giết hại a, thầm than một tiếng về sau, Lâm Hoan liền muốn động thủ giúp tóc dài mỹ nữ cởi xuống áo ngủ, có thể hắn vừa mới đụng một cái đến thân thể của đối phương, tóc dài mỹ nữ liền tượng đầu như rắn toàn bộ thân thể đều quấn ở Lâm Hoan trên thân. Sát, vừa rồi thay thiếu nữ tóc ngắn một phen xoa bóp, đã để Lâm Hoan trong lòng nổi lên khinh niệm, hiện tại lại bị tóc dài mỹ nữ toàn bộ cuốn lấy, hắn dưới bụng tà hỏa cũng sắp nhịn không nổi. Hô, sau khi hít sâu một hơi, Lâm Hoan đồng dạng một cái trường đao chém vào tóc dài mỹ nữ trên thân, sau đó, xoẹt. Một tiếng xé toang nàng áo ngủ, bắt đầu thay nàng xoa bóp. Cùng thiếu nữ tóc ngắn so sánh, tóc dài mỹ nữ ngực xác thực nhỏ hơn một vài, nhưng nàng lại thắng ở eo nhỏ chân dài, mà lại mặt trái dưa bên trên lạnh buốt chỉ ý luôn có thể gây nên nam nhân chinh phục dục. Đôi này sư tỷ muội có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, bất quá so với Hàn Vận, Lạc Băng Nhan dạng này đỉnh cấp mỹ nữ hay là kém một bậc. Tại Lâm Hoan cố gắng dưới, không ra 5 phút tóc dài mỹ nữ trên người xuân độc cũng bị bài xuất. Bên ngoài cơ thể, nguyên bản trắng noãn trên giường đơn, sớm đã hiện đầy hai nữ mồ hôi, gian phòng bên trong cũng tràn đầy một loại nhiếp nhân tâm phách xuân ý hương vị. Thở vào một hơi về sau, Lâm Hoan nhìn xem lâm vào hôn mê hai nữ, trong lòng nổi lên trận trận sát ý, nếu như không phải bị hắn đụng phải, hai cái này nũng nịu mỹ nữ khẳng định liền bị tên kia người áo đen cho trà đạp. Lâm Hoan đã quyết định chủ ý, ngày sau chỉ cần gặp lại hợp hoan môn người, hắn tuyệt đối sẽ gặp một cái giết một cái. Cho hai nữ đắp chăn về sau, Lâm Hoan xuống giường đi ra căn này khách phòng. Trở lại gian phòng của mình Lâm Hoan, nằm ở trên giường hậu cửu lâu không thể vào ngủ, nhất là hồi tưởng lại vừa rồi cho hai vị mỹ nữ xoa bóp hương diễm tràng cảnh, trong lòng của hắn càng là nổi lên trận trận gợn sóng. Bà mẹ nó, sớm biết khó, thụ như vậy ta còn không bằng hy sinh hạ thân thể của mình nha. Mang dạng này oán niệm, Lâm Hoan rốt cục ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hoan bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập đánh thức. Ai vậy? Ngáp liên thiên. Lâm Hoan mở cửa ra về sau, ngạc nhiên phát hiện đúng là kia đối sư tỷ muội gõ đến môn. Các ngươi có chuyện gì không? Lâm Hoan đứng tại cổng, nghiền ngẫm nói ra, nếu như vậy muốn cùng ta nói lời cảm tạ thì không cần, tất cả mọi người là giang hồ nhi nữ, đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Đang khi nói chuyện hắn liền dùng ánh mắt không ngừng tại hai nữ trên thân qua lại quét mắt tựa như đang hồi tưởng tối hôm qua mỹ diệu hình tượng. Vốn là nghĩ theo Lâm Hoan nói lời cảm tạ hai nữ, nhìn thấy hắn bộ này sắc sắc bộ dáng về sau, lập tức bỏ đi suy nghĩ. Thiếu nữ tóc ngắn mặt đỏ lên, khẽ gắt nói, phi. Đại sắc lang, tóc dài mỹ nữ ngược lại là không có mở miệng răn dày, nhưng lại sắc mặt lạnh lẽo, nói ra, đã ngươi nói như vậy, chúng ta liền không cùng ngươi nói lời cảm tạ. Bất quá ta muốn nhờ sư huynh một chuyện, Lâm Hoan móc móc lỗ tai, nói ra, ngươi nói. Tóc dài mỹ nữ mặt lạnh lấy nói ra, còn xin sư huynh không muốn đem hôm nay rạng sáng chuyện nói ra tốt, không chuyện khác ta đóng cửa tối hôm qua vì cứu các ngươi hai cái đều không ngủ đủ ta lại đi ngủ cái hồi lung giác. Nói Lâm Hoan liền ngáp một cái, làm bộ phải đóng cửa. Tóc dài mỹ nữ biến sắc có chút khó coi nói ra, chờ một chút ta còn có việc nghĩ theo sư huynh giảng. Nàng cùng sư muội dù sao cũng là trong trăm có một đại mỹ nữ, nam nhân khác ước gì cùng với các nàng nhiều lời hơn mấy câu nói đây, người này ngược lại tốt vậy mà biểu hiện ra một bộ vội vã cùng. Với các nàng phủi sạch quan hệ dáng vẻ, lại vừa nghĩ tới lúc rạng sáng bị người này sờ khắp trên người đại bộ phận da thịt nàng liền có một loại muốn hành hung một trận Lâm Hoan xúc động. Lâm Hoan hơi không kiên nhẫn nói ra có chuyện gì không thể nói một hơi. Ngươi, tóc dài mỹ nữ hiện tại liền muốn bão nổi, bất quá nàng hay là nhịn xuống nói ra, có thể hay không đi vào nói. Nữ nhân thật sự là phiền phức, nói xong Lâm Hoan liền nhường đường, chờ hai nữ đi tới sau mới đem cửa đóng lại. Nói đi, Lâm Hoan tùy tiện ngồi tại trên mép giường, cũng không mời hai nữ ngồi vào cứ như vậy nói. Thật không có lễ phép, thiếu nữ tóc ngắn lẩm bẩm một câu tự mình kéo ra hai cái ghế cùng sư tỷ ngồi xuống. Lâm sư huynh cũng muốn đi tham gia năm nay Long Hổ hội a tóc dài mỹ nữ hỏi. Lâm Hoan nhẹ gật đầu, không thèm để ý chút nào. Mà hỏi, đúng vậy a các ngươi cũng là, đúng, tóc dài mỹ nữ mặt không thay đổi nói ra ta gọi Tô Tuyết là Thủy Nguyệt Kiếm Tông đời thứ 14 đệ tử, sư muội ta kêu Chu Thất Thất chuyến này cũng là muốn tham gia Long Hổ đại hội Thủy Nguyệt Kiếm Tông. Lâm Hoan nghe được bốn chữ này sau chính là sững sờ, hắn trên khối ngọc bội kia không thì có Thủy Nguyệt. Hai chữ này hả, chẳng lẽ khối ngọc bội kia cùng Thủy Nguyệt Kiếm Tông ở giữa tồn tại cái gì liên hệ? Tô Tuyết nhìn ra Lâm Hoan trên mặt kinh nghi thần sắc hiện tại liền hỏi thế nào, Lâm sư huynh nghe qua chúng ta tông môn. Lâm Hoan lập tức phủ nhận nói, không có ta chẳng qua là cảm thấy Thủy Nguyệt Kiếm Tông cái tên này rất êm tai thôi. Hắn sở dĩ không có lấy ra khối ngọc bội kia cho hai nữ nhìn tự nhiên là không tín nhiệm các nàng. Dù sao khối ngọc bội kia là phong. Viễn Trinh lưu lại vật phẩm, đang làm rõ ràng khối ngọc bội kia đại biểu hàm nghĩa trước, hắn không dám tùy ý cho người khác nhìn. Vạn nhất khối ngọc bội kia là bắt đầu thần bí gì bảo tàng chìa khóa, bị người hữu tâm biết tìm tới cửa, vậy hắn liên khóc chỗ đều không có. Bất quá, khối ngọc bội kia cùng Thủy Nguyệt Kiếm Tông ở giữa sẽ có hay không có quan hệ thế nào đâu. Nghĩ như vậy, Lâm Hoan liền dự định thăm dò một chút Tô Tuyết cùng Chu Thất Thất. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.